Chiến thần bất bại, chương 1200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1200 không hề có cảm giác căng thẳng nhìn từ những tảng đá lớn bên cạnh, hẳn là vừa mới được đào xong. Vù, xoạt, cả người Long Ngao không khỏi run rẩy, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại ập đến. Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Người xưa Hoa Quốc có câu quá tam ba bận, hôm qua đã là lần thứ tư rồi, lẽ nào đến lúc chết các người mới chịu dừng lại. Một giọng nói quái gở vang lên, dường như âm thanh đó phát ra từ bốn phía. Tiêu Chính Văn càng xác định phỏng đoán của mình, đối phương là cao thủ cảnh giới thiên vương. Nếu đã đến thì đều là khách xin mời. Chủ nhân giọng nói đó hệt như một vị thần nhìn xuống một đám tép xiêu. Long Vương, trán Long Ngao lập tức ướt đẫm mồ hôi. Anh ta đã điều tra xung quanh đây không có thiết bị giám sát nào. Hơn nữa trên núi không một bóng người, đừng nói là người, đến cả một sợi lông chim cũng không có. Làm sao đối phương có thể phát hiện ra anh ta và Tiêu Chính Văn được chứ? Không phải Long Ngao nhát gan mà là bất kỳ ai đều sẽ có cảm giác sợ hãi theo bản năng với những thứ mình không biết. Đi thôi, chúng ta bên đó gặp ông ta. Chấm, Tiêu Chính Văn thoải mái đứng lên đi về hướng nơi đóng quân dưới núi. Long Ngao cũng cảnh giác đi theo phía sau Tiêu Chính Văn, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn xung quanh. Đừng tìm nữa, trong rừng cây không có mai phục, không thể bỏ lỡ dịp tốt gặp cao nhân được, lần này xem như chúng ta cùng mở mang kiến thức vậy. Tiêu Chính Văn rất thoải mái, bình tĩnh, không hề có cảm giác căng thẳng. Vâng, giọng nói của Tiêu Chính Văn vang lên khiến Long Ngao bình tĩnh lại, cảm giác sợ hãi đó cũng dần biến mất. Cách chương,